Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Tứ đại đế quốc, tứ đại thánh địa, bao trùm hết thảy, chí cao vô thượng, ở trong mắt đám người dư hương, Tiên đạo tổng minh đã coi như cao cao tại thượng, mà đại càn thánh địa tồn tại, bình thời căn bản nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều, sợ có chút khinh nhờn, không chút khoa trương mà nói, bọn họ từ khi tu hành tới nay, chỉ nghe nói qua thánh địa danh tiếng, nhưng chưa từng thấy người của thánh địa, mà hôm nay đệ tử của thánh địa đang ở trước mặt. Đám người dư hương làm sao có thể không rung động kích động. Thấy mấy người bộ dáng khiếp sợ, Văn Nhân Nguyệt cầm khinh thường bĩu môi nói. Một đám mắt mù, bọn ta có thể tới đây hỗ trợ là vận mệnh của các ngươi. Còn hoài nghi nữa, dựa vào tiêu sư huynh thực lực, ở trong thánh địa cũng siêu quần bạt tụy. Lần này ra ngoài lịch lãm, chính là chuẩn bị giành chức thánh tử sang năm, nghe được Văn Nhân Nguyệt cầm lạnh lùng nói. Dư hương đám người không khỏi sửng sốt, ngay sau đó trong lòng dâng lên sự lạnh lẽo, giống như là bị một chậu nước lạnh tưới xuống cả người. Người của thánh địa, chẳng lẽ đều là đức hạnh như thế sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng dư hương đám người cũng không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ nói. Thì ra là thánh tử đại nhân tương lai giá lâm, kính xin đại nhân thứ tội thứ tội, bất kể đức hạnh đối phương thế nào, thực lực cũng không hề kém, dù sao cũng là thánh địa đệ tử, còn là cửu tinh tiên linh sư, nếu không cũng đâu dám tới đây, ở tiên đạo thế giới, thất tinh trở lên coi là cường giả, cửu tinh tiên linh sư tự nhiên là tiên đạo chí cường giả. Nếu như chấn thủ nhất phương, có thể trở thành một phương bá chủ, tán tu minh mặc dù thế lực mạnh mẽ, nhưng minh chủ của bọn hắn cũng không quá bát tinh cường giả. Đánh sâu vào cửu tinh chí cường không thể thành công, đừng xem bát tinh cùng cửu tinh chỉ có một cảnh giới chênh lệch. Này nhưng đại biểu bình thường cường giả cùng chí cao cường giả chênh lệch, là bản chất khác nhau, huống chi Tiêu Dật Long lại là thánh địa cửu tinh cường giả. Tương đương cùng cấp chiến lược lực lượng vượt hơn xa, mà bên trong cả Lạc Nhật Thành, đến nay còn không có một vị tiên đạo chí cường giả. Vì vậy, Tả Phi mới dám mạnh miệng nói mình nắm chắc. Hiện tại, các ngươi hồi báo một chút tình huống của nơi này cho Tiêu Mỗ. Tiêu Dật Long chậm rãi mở miệng, lộ ra một loại uy nghiêm khó có thể cưỡng từ. Tả Phi tức thời thối lui đến sau Tiêu Dật Long thể hiện ra tôn kính. Đại biểu từ đó khắc bắt đầu, nơi này do Tiêu Dật Long địa vị cao thượng thánh địa đệ tử định đoạt. Ngay cả hắn cũng nghe lệnh làm việc, những khác người ai dám phản bác. Trong bóng tối, một chút quang minh hiện lên, không biết ngủ bao lâu. Vân Phàm tỉnh lại, phát hiện mình ở trong một mảnh không gian nhỏ hẹp, ấm áp mà thư thích. Giác chi, không gian mở ra, một đạo tia sáng chói mắt rơi vào trên người Vân Phàm. Nơi này vẫn là cửa Nam Quảng Trường, chung quanh ngồi đầy người, nhưng ngay sau đó, một cái tiểu cầu lông mượt chui vào trong ngực Vân Phàm. Cho hắn cảm giác thân cận quen thuộc, hưu, tiểu ngu, Vân Phàm ôm tiểu tử đứng dậy, phát hiện phía sau mình là một cái khổng lồ bối loa. Hắn từng ở Vạn Bảo Lâu chứng kiến, vật này tên là dưỡng thân bảo loa, là một loại hồn khí vô cùng hy hữu. Chuyên môn giúp người bị thương khôi phục nguyên khí, đáng tiếc quá mức cao quý, có rất ít người có thể mua được. Vân Phàm lão đại, người đã tỉnh a? Một thanh âm quen thuộc truyền đến. Vân Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh béo mập phi nhào đầu về phía chính mình. Từ bản năng, Vân Phàm thi triển một cái thần long bài vĩ, hung hăng đem thân thể đá đến trong đống người, xôn xao một mảng lớn. Vân đại ca, Vân Phàm huynh đệ, tiếng kinh hô vang lên, từng đạo thân ảnh rơi vào trước mặt Vân Phàm, Đông Lai, Lương Khâu, Đoạn Tiểu Minh, Ninh Mạc Viễn, Đồng Kỳ Chính, lần lượt từng khuôn mặt quen thuộc, mang trên mặt nụ cười phát ra từ nội tâm, người chung quanh cũng đi theo tuôn ra tiến lên đây, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, trong mắt không che giấu kích động vẻ mừng rỡ, kể từ sau khi Vân Phàm té xỉu. Mọi người liền tự phát tổ chức, luân phiên bảo vệ Vân Phàm an toàn. Bọn họ những người này, có người được Vân Phàm cứu trị, có người kính trọng hành vi của Vân Phàm, có người lại là cảm kích Vân Phàm vì Lạc Nhật Thành mà làm hết thảy. Nếu không phải Vân Phàm ngăn chặn cửa thành khuyết khẩu, nói không chừng Lạc Nhật Thành đã yên diệt ở trong thú triều. Hoa nha nha, mặt của ta, đau quá, một tiếng khóc la, Thiên Hà từ trong đám người bò ra ngoài. Lão đại, ngươi lại đối với ta như vậy. Mất công ta còn đi Vạn Bảo Lâu. Mặt dày đem dưỡng thân bảo loa mượn cho ngươi dùng. Thấy người mình đá là Thiên Hà. Vân Phàm ngẩn người, xin lỗi Thiên Hà, ta vừa tỉnh, đầu óc có chút mơ hồ. Không có chú ý là ngươi. Ách, thấy Vân Phàm mở miệng nói xin lỗi. Thiên Hà ngược lại nghẹn họng, hắn cũng không nghĩ tới Vân Phàm lại hướng chính mình nói xin lỗi. Hơn nữa lần này còn trực tiếp gọi tên của mình, đây có phải muốn nói, bọn họ sau này không còn là đạo hữu, mà là bằng hữu, lão đại nói gì vậy? Thiên Hà ta nhỏ mọn như vậy sao? Chỉ cần lão đại tốt, ta liền tốt, lão đại không tốt, ta cũng không tốt. Cho nên ta Thiên Hà nhất định phải nghĩ biện pháp để cho lão đại càng ngày càng tốt. Nghe Thiên Hà nói bốc nói phét, vuốt đuôi loạn lên, người chung quanh cảm thấy xem thường. Người này ra mặt dày, sợ rằng cùng hộ thành đại trận có thể sánh ngang rồi. Vân Phàm cũng cố nén vọng động đá đối phương một cái nữa. Chuyển hướng Lương Khâu nói, tất cả mọi người có khỏe không? Ta ngủ bao lâu rồi? Tình huống bây giờ như thế nào? Vân Phàm huynh đệ yên tâm, tất cả mọi người rất tốt, thương vong lần này so sánh với lần đầu tiên ít nhiều lắm. Làm phiền ngươi cùng tiên linh của ngươi, mọi người mới có thể giữ được tánh mạng. Lương Khâu đại khái giảng thuật tình huống xong, nói tiếp, ngươi lần này ngủ đã một ngày một đêm, cũng là không có chuyện gì phát sinh, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Nghe Tán Tu Minh nói, rõ ràng có mấy đợt thú triều, lại chỉ có hai đợt đã không còn nữa. Không còn, Vân Phàm ngẩn ra, trong lòng chẳng những không cảm thấy dễ dàng, ngược lại có can đảm sầu lo nhiều hơn. Hắn không cho rằng Tán Tu Minh sẽ tung tin tức không đâu. Đối với danh dự cùng danh vọng của bọn hắn ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nếu như tin tức của Tán Tu Minh là thật sự, tại sao thú triều cường đại như thế? Nói không có là không có, chẳng lẽ có ai đem thú triều xua đuổi về, hoặc là có lực lượng kinh khủng hơn, đang khống chế thú triều, nếu như là nguyên nhân trước dĩ nhiên là tốt, nếu như là cái sau, vậy thì thật sự đáng sợ. Không xong, đã xảy ra chuyện, nơi xa la lên một tiếng, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nam tử vội vàng chạy tới. Lương Khâu, chữ đầu gỗ, lão ngũ bọn họ đi thập nhị đồng minh thay đại gia hỏa yêu cầu thù lao. Kết quả người của thập nhị đồng minh không những không trả, còn đuổi người đi, lão ngũ bọn họ tức giận, tụ tập không ít người, đang chuẩn bị tìm thập nhị đồng minh đòi công bằng, mọi người mau đi hỗ trợ a. Cái gì, nghe được người vừa tới kể lại, Lương Khâu biến sắc, vội vàng triệu tập đông đảo tán tu. Vội vã hướng thập nhị đồng minh phương hướng chạy tới. Cách chương.